Sư nói là hôm nay sư sẽ nói tiếp tục cho quý vị nghe về cái pháp, một trong bốn cái phép quán niệm trong bài kinh Bốn Niệm Xứ, đó là quán thân trên thân. Thì quán thân trên thân là nói về các cái tư thế của thân. Thì có 10 cách, 14 cách quán thân trên thân. Thì cách thứ nhất ấy, là quán về cái hơi thở thì sư đã giảng cho quý vị nghe rồi. Thì hôm nay sư nói về các cái tư thế của thân. Thì có bốn cái tư thế của thân như đi, đứng, ngồi, nằm. Và trong cái khóa thiền thì hành giả luôn luôn hành thiền qua bốn cái tư thế này. Và không những qua bốn cái tư thế này mà còn ghi nhận những cái hoạt động tổng quát trong ngày nữa. Do đó, đó là cái pháp hành của quý vị. Thì sư mới đọc cho quý vị nghe mà cái tờ mà phát ra đó, thì sư đọc cái phần Pali và cái phần tiếng Anh, và sau đây là cái ý nghĩa của cái phần tiếng Việt, ý nghĩa tiếng Việt là về các cái tư thế của thân. Lại nữa này chư tỳ khưu, khi đang đi thì vị tỳ khưu biết tôi đang đi, khi đang đứng vị tỳ khưu biết tôi đang đứng, khi đang ngồi vị tỳ khưu biết tôi đang ngồi, và khi đang nằm vị tỳ khưu biết tôi đang nằm. Hoặc khi cơ thể được sử dụng như thế nào thì vị tỳ khưu biết đúng như thế ấy. Đó là cái đoạn mà suy đọc, và cái ý nghĩa của đoạn đó là như vậy. Thì trong cái phần này đó thì Đức Phật dạy chư vị tỳ khưu, tôi xin mở cái ngoặc ở đây, là cái chữ tỳ khưu thì không phải chỉ là những vị tăng không, trong cái nội dung của cái phần hành thiền đó, vì chữ tỳ khưu chỉ cho những ai mà thấy cái sự nguy hiểm của cái vòng sinh tử luân hồi và hạ thủ công phu hành thiền để giải thoát đều được gọi là tỳ khưu. Thành ra các quý vị ở đây trong cái ý nghĩa đó đều là tỳ khưu và tỳ khưu ni, chứ không hẳn là những cái vị tăng ni xuất gia một cách theo cái tăng đoàn, không phải chỉ giới hạn như vậy, để cho quý vị hiểu. Thành ra khi quý vị thấy chữ tỳ khưu ở đây thì cũng có nghĩa là quý vị được bao gồm luôn ở đây. Thì sau đó thì sư giảng, thì quý vị biết đó, về cái bài kinh này á, thì cái vị mà giảng cái bài kinh này và được ghi lại thành hai cuốn sách đó là ngài Cố Hòa Thượng Thiền Sư Usinalanda. Thì cái cuốn sách là Bốn Nền Tảng Của Chánh Niệm hay Bốn Lĩnh Vực Của Chánh Niệm, thì cũng nói về quán thân trên thân. Thì sư lấy một phần trong cái cuốn sách đó nói cho quý vị, và một cái cuốn sách khác là Sự Hiểu Biết Của Người Thiền Sinh. Thì hai cái phần nó tương tự với nhau trong về phần quán thân trên thân này, và tôi đã đọc hết hai cái phần đó. Và tôi thấy trong cái phần mà bốn cái lĩnh vực quán niệm trong cuốn sách đó thì nó liên kết với nhau, nó chặt chẽ, nó trôi chảy, mà tôi nghĩ là quý vị sẽ dễ lãnh hội hơn. Đó, thành ra tôi sẽ đọc cái phần đó cho quý vị nghe. Và cái cuốn sách đã được dịch sang tiếng Việt và Thiền viện đã xuất bản, đã ấn tống lâu lắm rồi. Thành ra khi mà quý vị ra về đó, quý vị nhớ thỉnh cái cuốn sách đó về đọc, là nói về nguyên cả cái pháp hành bốn niệm xứ này. Thành ra bây giờ quý vị đừng có ghi gì hết, cứ ngồi lắng nghe thôi, rồi cuối khóa ghé văn phòng lấy cuốn đó về ha. Bây giờ tôi đọc cho quý vị nghe. Và trong khi đọc á, thì cho phép tôi được mở ngoặc để mà nhấn mạnh hay giải thích để cho quý vị nắm vững đó ha. Thì quý vị biết á, trên thế gian, tôi đã xin mở ngoặc ở đây trước để cho quý vị nắm cái điểm của nó, là các tôn giáo khác ngoài trừ Phật giáo đều tin có một thượng đế được gọi là đại ngã, và mỗi chúng sanh cũng có một cái tiểu ngã. Thì đại ngã hay tiểu ngã có nghĩa là một cái cốt lõi nó thường hằng bất biến, nó luôn luôn như vậy và nó điều khiển mọi thứ. thì trong mình có một cái linh hồn hay là một bản ngã điều khiển hết mọi việc. Chẳng hạn khi quý vị đi là cái bản ngã đó nó điều khiển quý vị đi, cái linh hồn điều khiển quý vị đi, đó là theo các tôn giáo khác đó. Và cái đại ngã là điều khiển những cái tiểu ngã, tức là mình làm cái gì đây cũng do Thượng Đế là sai khiến hết, nó là như cái tôn giáo khác. Tất cả các tôn giáo đều là vậy hết, trừ Phật giáo. Và Phật giáo không phải là, theo tôi nghĩ là không phải là một tôn giáo, nó là một cái cách sống mà để cho mình cách sống với một cái triết lý giải thoát rất là sâu sắc. Và để mà được giải thoát sâu sắc như vậy á, là Đức Phật nói chỉ có một con đường độc nhất là hành thiền tứ niệm xứ thôi, chứ không ngoài con đường nào hết. Và trong cái bài giảng về bốn cái tư thế và nói về đi đó, hôm nay á thì sư giảng á là cái điểm nó cô đọng là như thế này: quý vị hành đi, quý vị sẽ thấy không có một cái bản ngã nào để điều khiển quý vị đi hết, chỉ có cái ý quý vị muốn đi thì quý vị đi, và cái ý muốn đó nó cũng sanh diệt rất là tức khắc liền, chứ không có trường cửu như một cái linh hồn như các tôn giáo khác vậy. Quý vị nắm cái điểm đó, cái ý muốn đi, khi cái ý muốn mà nó đi á, nó kích hoạt cái yếu tố gió, tức là cái phong đại đó, thì cơ thể mình có bốn cái đại, tứ đại, thì trong đó có địa đại, hỏa đại, thủy đại và phong đại. Thì cái chuyển động của mình là do cái yếu tố gió nó được kích hoạt bởi cái gì? Bởi cái ý muốn của mình muốn như vậy. Thì có một cái trạng, quý vị thấy tâm có hai phần. Một phần á là cái tâm thuần nhận biết cái đối tượng. Thì khi quý vị đi, cái tâm ghi nhận có cái bước đi, biết có cái đối tượng đó, hay bằng chân có cái đối tượng. Và khi cái tâm thuần nó sanh lên, nó chỉ có một cái chức năng của nó là nó biết có cái mặt của cái đối tượng thôi. Rồi khi cái tâm nó lên lên, nó biết có cái đối tượng, thì nguồn sanh khởi với nó có những cái trạng thái của tâm. Trong đó có một cái trạng thái gọi là cái ý muốn làm, hay là cái ý định làm. Cái ý định đó bây giờ mình nói muốn đi, thì tự nhiên cái kích hoạt cái yếu tố gió nó đẩy rồi nó đi. Và quý vị có thể, Đức Phật dạy như vậy. Và nếu mà quý vị hành thiền tinh tấn, quý vị có verify đó, quý vị có thể kiểm nhận được cái chuyện này. Thì đó là nội dung của cái bài pháp thoại hôm nay. Quý vị nắm cái điểm đó thì là tôi đọc là quý vị sẽ thấy nó ăn khớp đấy. Phần 2 của chương nói về niệm thân, tức là quán thân nơi thân đó, có tên là các cái tư thế của thân. Tư thế ở đây là bốn cái tư thế đi, đứng, ngồi, nằm, thiền sinh và chánh niệm trên cả bốn cái tư thế đó. Lại nữa này, chư tỳ kheo, khi đang đi, vị tỳ kheo biết tôi đang đi. Khi đang đứng, tỳ kheo biết tôi đang đứng. Khi đang ngồi, tỳ kheo biết tôi đang ngồi. Khi đang nằm, tỳ kheo biết tôi đang nằm. Hoặc khi cơ thể được sử dụng như thế nào, thì vị tỳ kheo biết như thế ấy. Quý vị giơ cái tay ra lấy muỗng, muỗng thức ăn lên bỏ vào miệng. Thì nằm trong cái phần khi cơ thể nào được sử dụng như thế này, thế nào quý vị biết như thế đó, tức là quý vị cái chánh niệm khi quý vị ăn nữa, có nghĩa là như vậy đó. Ở đây chữ thầy tỳ khưu biết có nghĩa là thiền sinh không hiểu biết hời hợt, mà phải hiểu biết rất là trọn vẹn sâu xa những gì đang diễn ra. Thiền sinh hiểu rõ ràng sự đi đứng ngồi nằm. Khi đi, thiền sinh phải hiểu rõ ràng rằng tôi đang đi. Khi đứng, thiền sinh phải hiểu rõ ràng rằng tôi đang đứng. Khi ngồi, thiền sinh phải hiểu rõ ràng rằng tôi đang ngồi. Và khi nằm, thiền sinh phải hiểu rõ ràng rằng tôi đang nằm. Phải áp dụng chánh niệm trong một tư thế, trong mọi tư thế của cơ thể. Bây giờ quý vị hiểu chữ chánh niệm không? Đó, tôi xin mở cái ngoặc đây để quý vị thấy. Chánh niệm tức là samasati đó. Sama có nghĩa là chánh, chánh đây có nghĩa là đúng. Đúng, niệm đây là cái sự nhớ. Và quý vị hành thiền có nghĩa là quý vị sao? Quý vị nhớ ghi nhận cái gì nó đang xảy ra. Đó là quý vị kỷ niệm, có nghĩa là vậy đó. Niệm là nhớ, nhưng mà đây không phải là nhớ quá khứ như mình nhớ bình thường, mà nhớ cái gì nó đang xảy ra thì quý vị ghi nhận nó. Đó gọi là cái niệm. Mà quý vị làm liên tục như vậy đó thì cái niệm của quý vị trở nên vững vàng. Và quý vị có thể gắn bó với cái đề mục và cái tâm mình nó an trụ trên cái đề mục đó, mình theo dõi nó, thì đó gọi là chánh niệm đó. Thì cái trí nhớ mà mình ghi nhận nó vững vàng thì đó là cái từ của Satipatthana. Sati là niệm, là cái trí nhớ ha. Patthana, thana là mình thiết lập, pa là đặc biệt, ở đây là nghĩa là vững vàng, tức là cái niệm mà mình được thiết lập cái niệm đó, tức là ghi nhận cái đề mục một cách vững vàng, thì chữ Satipatthana đó mình dịch là chữ chánh niệm. Tại vì sao tôi mở con ngạc đây quý vị? Tại vì thầy ngài Usinoranda đó, ngài nói là tiếng Anh dịch ra là mindfulness, thì mình tiếng Việt mình là chánh niệm đó, nhưng mà sư không hiểu chữ mindfulness có nghĩa là sao hết. Ngài nói rõ ràng tôi còn nhớ, mà tôi dịch pháp thoại cho ngài tôi nhớ, rồi ngài mới giải từ thách cái từ Satipatthana để cho học viên hiểu đó. Và sau khi hiểu cái nội dung của cái từ đó rồi, thì lúc đó mới biết là chánh niệm có nghĩa là như vậy đó, chứ còn nói chánh niệm không mình không rõ. Thì là tôi share lại quý vị những cái gì tôi học được từ ngài, thì chữ chánh niệm có nghĩa là như vậy. Cái câu sau cùng, khi cơ thể làm gì thầy tỳ khưu biết cơ thể như vậy, thì có nhiều lối giải thích. Chú giải giải thích rằng câu này là một câu tổng quát nói đến bốn tư thế chính đã nói, không có gì khác. Có nghĩa là khi thiền sinh đi phải biết tôi đang đi, khi thiền sinh đứng phải biết tôi đang đứng, khi thiền sinh ngồi phải biết tôi đang ngồi, và khi thiền sinh nằm phải biết tôi đang nằm. Tác giả phụ chú giải giải thích thêm, thầy thì cứ biết tôi đang đi khi đang đi, thì đó là nhấn mạnh đến từng tư thế một. Nhưng câu sau cùng của đoạn này, khi cơ thể làm được sử dụng như thế nào, thầy thì cứ biết cơ thể như thế ấy, nhấn mạnh đến toàn thể cơ thể. Do đó khi biết toàn thể cơ thể đang đi, đang đứng, đang ngồi, đang nằm, thì theo lời chỉ dẫn của câu cuối, nhưng khi biết tôi đang đi, khi đang đi, thì đã theo lời chỉ dẫn của các câu trên. Trên là trước cái câu cuối đó. Hòa thượng Mahasi cho rằng câu khi cơ thể làm gì, thầy tỳ khưu biết cơ thể như vậy, bao gồm cả tư thế hay động tác nhỏ như co tay, duỗi tay, cúi mình, nghiêng mình. Quý vị thấy như vậy, quý vị mới rõ cái câu đó muốn nói sao. Đó là ngài Mahasi dạy đó, chứ không phải chỉ đề cập đến bốn tư thế hay oai nghi chính đi đứng ngồi nằm không, mà ngồi nằm. Thiền sinh hành thiền minh sát, niệm xứ minh sát không thể bỏ qua các tư thế nhỏ mà không chánh niệm. Tức là khi quý vị ăn uống, đi toilet, ngủ, nằm xuống ngủ, quý vị phải chánh niệm hết. Đó là quý vị mà làm nó sát sao như vậy, quý vị sẽ thấy cái thiền tiến quý vị nó tiến bộ nhanh lắm. Thành ra quý vị nhớ, khi không chánh niệm ghi nhận được những oai nghi nhỏ, thì tham ái và tà kiến sẽ khiến bạn dính mắc vào chúng. Khi hành thiền minh sát, bạn phải chú tâm chánh niệm vào bất cứ những gì đang xảy ra trong hiện tại. Bởi vậy câu khi cơ thể làm gì, thầy tỳ khưu biết cơ thể như vậy, bao gồm tất cả mọi động tác của cơ thể. Khi hành thiền niệm xứ minh sát không phải chỉ chú tâm chánh niệm vào bốn oai nghi chính, mà phải chánh niệm luôn cả mọi oai nghi nhỏ nhặt nữa. Thiền sinh phải thực hành chánh niệm trong mọi lúc, không phải chỉ thực hành trong các khóa thiền không mà thôi. Không phải gần đây mới có sự hiểu lầm câu này, sự hiểu lầm này đã có trước khi chú giải được viết ra. Bản chú giải về bộ kinh bao gồm kinh Đại Niệm Xứ được viết ra cách đây hơn 2.100 năm. Ngay thời đó đã có một sự hiểu lầm về ý, nghĩa lý của câu tỳ khưu đang đi biết rằng tôi đang đi, tỳ khưu đang đứng biết rằng tôi đang đứng, vân vân. Khi cơ thể làm gì thì tỳ khưu biết cơ thể như đúng như vậy. Một số người không hiểu rõ nghĩa thật sự của đoạn kinh này nên chế giễu. Ngay cả người không biết hành thiền hay ngay cả thú vật khi đang đi cũng biết là mình đang đi. Chỉ khi nào đang đứng hay đang nằm họ mới không biết là họ đang đi mà thôi. Vậy thì khi thiền sinh đang đi mà ý thức rằng tôi đang đi có lợi có ích lợi và có ý nghĩa gì. Nếu đang đi mà biết rằng tôi đang đi là hành thiền, là thiền niệm xứ minh sát, vậy thì ta có thể nói tất cả mọi người đang hành thiền. Tại vì ai cũng nói mình đi là mình biết mình đang đi hết. Cho nên họ dùng cái tam đoạn luận như vậy, họ nghĩ đó là họ cũng hành thiền. Thế thì sự hiểu biết của người hành thiền và người không hành thiền khác nhau chỗ nào? Câu trả lời là sự hiểu biết của hai người hoàn toàn khác nhau. Bây giờ ta hãy xem xét người không hành thiền biết tôi đang đi, khi tôi đang đi như thế nào. Trước khi sự đi xảy ra thì phải có ý muốn hay ý định đi trước. Khi người không hành thiền biết tôi đang đi, khi họ đang đi thì họ chẳng biết từng thời điểm một khi sự đi diễn ra. Họ không thấy được cái ý muốn của họ. Có thể đôi lúc họ biết sự đi nhưng chỉ biết một cách hời hợt. Còn những lúc khác thì họ hoàn toàn không biết. Ý muốn đi và sự đi không xảy ra cùng lúc. Thế nên sự hiểu biết của họ hời hợt và không có chánh niệm. Lúc họ biết tôi đang đi, khi họ đang đi thì họ không có ý thức được ý muốn là tâm và cơ thể di chuyển là thân, nó biện biệt với nhau. Thì tôi mở cái mặt cho này này. Cái tuệ giác đầu tiên là cái tuệ phân biệt danh sắc đó. Tức là khi quý vị chú tâm đến một lúc quý vị thấy tự nhiên có một cái thân nó đang diễn ra và cái tâm nó ở giống như là nó tách biệt ra đó, nó nhìn cái thân, nó quan sát cái thân làm gì nó thấy rất là rõ ràng. Thì đó ý ở đây muốn nói là như vậy đó. Lúc họ biết tôi đang đi, khi họ đang đi thì họ không ý thức được ý muốn là cái tâm và cơ thể di chuyển là thân tách biệt. Còn là người thiền sinh thấy rõ lắm. Quý vị đi thiền hành chút, quý vị thấy ồ, mình muốn thành ra nó mình mới đi như vậy, thấy tự nhiên nó, quý vị mà có định tâm có chánh niệm tự nhiên nó hiện lên rõ như vậy, cho quý vị không cần tìm kiếm gì hết. Thì ý muốn nói là như vậy. Họ nghĩ rằng thân và tâm cùng hoạt động với nhau, tức là một đó. Người người thường nghĩ là nó một, nhưng mà người thiền sinh thấy rõ nó hai cái, nó liên hệ với nhau, nó tương quan với nhau, nhưng mà nó riêng biệt đó. Cái đó là cái tuệ giác đầu tiên đó. Họ không thấy rõ khía cạnh tinh thần là tâm và vật chất là thân của sự đi, và họ cũng không thấy rõ sự biệt lập giữa thân và tâm. Bởi vì không hành thiền nên họ không chú tâm sâu xa vào những gì đang xảy ra trong hiện tại. Sự hiểu biết của họ có tính cách hời hợt bề mặt nên họ không có sự hiểu biết trực tiếp rằng những khoảnh khắc kế tục của ý muốn được theo sau bởi những khoảnh khắc kế tục của sự di chuyển cơ thể. Tức là phía sau sẽ nói, nhưng mà tôi nói ngay cái điểm này là cái ý muốn nó không phải chỉ có một ý muốn, nó có một chuỗi của những ý muốn như vậy và một chuỗi của sự đi như vậy. Thành ra một cái ý muốn này có một cái động tác nó xảy ra, và cả hai này, cái cặp này đó nó vừa lên nó mất liền, để cái cặp khác, tức là cái ý muốn kế tới và cái tác động của cái cơ thể ở đây là bàn chân nó sanh lên, nó một chuỗi như vậy đó. Mà khi chánh niệm quý vị mạnh đó, định tâm quý vị mạnh, quý vị thấy từng cặp nó sanh, nó diệt diệt, nó chất chất chất nhoáng, nó đi một chuỗi dài như vậy đó. Đó nó có nghĩa là như vậy. Họ không thấy rõ rằng bởi vì không hành thiền nên họ không chú tâm sâu xa vào những gì đang xảy ra trong hiện tại. Sự hiểu biết của họ có tính cách hời hợt bề mặt nên họ không có sự hiểu biết trực tiếp rằng những khoảnh khắc kế tục là cái này tiếp theo thôi, của ý muốn được theo sau bởi những khoảnh khắc kế tục của sự di chuyển cơ thể, tức là một chuỗi như vậy đó. Từng cặp một, mà từng chuỗi của những cặp một như vậy nó diễn ra trong một cái chớp mắt hàng triệu cái sát na, tức là những cái khoảnh khắc tư tưởng đến và đi. Những cái khoảnh khắc này có thể làm phát sinh những nguyên tố vật chất, có bốn nguyên tố chính là tứ đại: đất, nước, gió, lửa, thứ hai là địa đại, thủy đại, phong đại và hỏa đại. Trong khi di chuyển thì yếu tố gió trội hơn cả. Ý muốn làm cho yếu tố gió phát sinh trong thân phần của cơ thể sắp di chuyển. Tiếp theo đó, yếu tố gió khiến cho cơ thể hay một vài phần của cơ thể di chuyển. Tức là có cái giai đoạn là quý vị có cái ý muốn trước, nó kích hoạt cái yếu tố gió, rồi yếu tố gió nó khiến cho cái thân phần nó di chuyển. Là quý vị thấy quý vị thấy rất là khoa học, đây là rất là khoa học, thấy rõ nhân quả do điều kiện mà nó xảy ra hết, chứ không có một cái bản ngã nào điều khiển hết. Ý mà muốn nói như vậy đó. Nếu bạn không quan sát kỹ càng sự đi như bạn đã làm trong khi hành thiền, thì bạn sẽ không hiểu rõ rằng sự đi bao gồm những chuyển động kế tiếp nhau gây ra bởi ý muốn đi. Bạn có thể nghĩ rằng một người nào đó, một quyền năng cao lớn hay một thực thể trường tồn nào đó đã gây ra sự đi này. Đây là cái tôi mở ngoặc lúc đầu, bây giờ thấy rõ. Bạn không hiểu rằng lúc động hiểu rằng tác động di chuyển chỉ bao gồm ý muốn và sự di chuyển của cơ thể, nó chỉ có vậy thôi. Không có một cá nhân hay một chúng sinh nào nằm ngoài ý muốn và di chuyển này cả. Đó. Mình nghĩ là mình tôi đi, tại vì mình chưa có cái tuệ giác, mình không có hành thiền. Và dù mình có đi nữa mà mình không đang cái lúc mình không có chánh niệm, không hành thiền, mình đi rơi vào cái phòng ý niệm đó. Rồi mình nghĩ có tôi, rồi có này khác. Nhưng mà trong cái lúc mà quý vị chánh niệm, quý vị để coi, ngay cái lúc mà quý vị thật cái chánh niệm mà quý vị để ý cái bước đi, lúc đó quý vị thì có ý muốn đi và đi, ngoài đó không có cái gì để thấy thế. Đó, tôi có một lần tôi hành thiền thì ngài Ubang đi ta hỏi, anh có thấy cái có cá nhân nào đó không? Lúc đó tôi là thiền ngài con không thấy, hay con chỉ thấy có cái ý muốn đi và đi vậy thôi, hai cái thôi. Ngài nói good. Đó, lúc đó giờ đó. Thì trong đoạn này có nghĩ là như vậy. Không có tôi, không có anh, không có đàn ông, đàn bà, mà chỉ có ý muốn và sự di chuyển của cơ thể diễn ra mà thôi. Cái câu này mà không phải là người thiền sinh đó, thì khó hiểu lắm. Người ta hỏi tại sao không có tôi với anh, mình đang nói chuyện, mình nói về mà không có tôi với anh. Nhưng mà cái tôi cái anh là nó ý niệm hóa của những cái điều kiện nó hội đủ lại với nhau. Ví dụ tôi thì thật sự ra, ví dụ nước đi, nước đó là một cái ý niệm về về về về vật lý đó. Nó là một cái ý niệm thôi, nhưng mà khi hóa học phân tích ra là H2O, chứ không, họ nước là chỉ ý niệm thôi, chứ đúng là cái nguyên tố của nó là hai cái hydrogen và một cái oxygen, nó combine đủ cái điều kiện thì nó ra một cái hợp chất gọi được gọi là nước, đúng không? Quý vị thấy cái đó dùng hóa học vật lý vô đây, quý vị sẽ thấy nó, cái này rõ lắm đó. Người không hành thiền không hiểu được điều này, đúng là như vậy đó, vì họ chỉ có một ý niệm mơ hồ về cái sự đi mà thôi. Không có một sự quan sát kỹ càng bằng thiền niệm xứ minh sát thì bạn không thể nào hiểu được rằng ý muốn và sự đi hay sự di chuyển cơ thể xảy ra trong sát na hiện tại không thể nào tồn tại trong sát na kế tiếp. Đó, tức là có nhiều cái sát na đó. Sát na là một khoảnh khắc rất là nhỏ. Đó. Mà có cái ý muốn đi rồi cái cơ thể di chuyển một sát na này, cũng vừa lên cái sát na này cũng ngừng ngay cái sát na đó luôn. Và cái sát na thứ hai đó thì cũng có một cái ý muốn và cái di chuyển trong phần cơ thể, và cả hai từng cặp đó thành một cái chuỗi dài như vậy đó. Đó. Ý muốn nói là như vậy đó. Bạn nghĩ rằng ý định và sự di chuyển cơ thể từ sát na đi này sẽ dẫn đến sát na kế tiếp và từ sát na mới này đến sát na kế tiếp nữa. Tức là nếu mà mình không hành thì mình nghĩ chỉ có một cặp đó thôi. Bạn đi từ cái đi sát na này qua sát na kế tiếp, bạn cứ đi hồi đó, tức là cái cặp đó không có sanh diệt gì hết. Đó, nếu mình không hành thiền thì mình nghĩ vậy. Và cái đó mình lầm tưởng cho mình là cái linh hồn. Đó. Còn nếu mà hành thiền thì thấy cái một cặp nó sanh lên, cái nó mất liền à. Cái cặp khác nó sanh lên nữa thì mình thấy nó một chuỗi nó sanh diệt như vậy đó, đó không có bản ngã nào hết, có nghĩa là như vậy đó. Thành ra đạo Phật là chỉ có nói về cái giáo lý về vô ngã đó. Chỉ có đạo Phật có thôi về vô ngã đó. Vô thường thì những cái tôn giáo khác cũng có, dù không có sâu như đạo Phật, nhưng mà vô ngã không có tôn giáo nào có vô ngã hết, ngoài đạo Phật thôi. Mà muốn thấy vô ngã không cách gì mà thấy được nếu mà không hành thiền hết. Chuyển động của cơ thể cũng như yếu tố gió đến và đi ngay, thế nên bạn không thể nói rằng ý muốn của sát na này sẽ chuyển sang một sát na khác. Trong mỗi sát na, ý định và sự di chuyển đến rồi đi, đó là cái đó. Đó là những gì mà thiền sinh kinh nghiệm được trong lúc hành thiền. Nhưng những người không hành thiền thì không thể nào thấy được cái điều này. Sự hiểu biết của họ về sự đi hoàn toàn không có chánh niệm. Nếu chẳng một người đang đi lại và hỏi họ đang nghĩ gì thì phần lớn đều trả lời là họ đang nghĩ đến một điều gì đó chứ không phải đang nghĩ đến sự đi. Có thể họ đang nghĩ đến nhà họ hay công việc của họ, mặc dù đôi lúc họ có nghĩ rằng họ đang đi, nhưng sự hiểu biết của họ cũng chỉ là sự hiểu biết hời hợt trên bề mặt mà thôi. Tôi đọc hơi nhanh là vì không có đủ giờ đó. Để mà... Quý vị thông cảm. Người ta nghĩ rằng có một chúng sanh và chính chúng sanh đó trước sau không có thay đổi, hiện hữu trong quá khứ, hiện hữu trong hiện tại và hiện hữu trong tương lai. Có thể họ có chút hiểu biết mơ hồ về vô thường, nhưng họ vẫn nghĩ rằng chỉ có một chúng sanh và chúng sanh ấy đã có mặt trong quá khứ, có mặt trong hiện tại và sẽ có mặt trong tương lai. Bởi vậy họ khư khư giữ mãi một định kiến vô căn cứ là có một chúng sanh. Nhưng phân tích ra thì chẳng có một chúng sanh nào cả, ngoài ý muốn và chuyển động của cơ thể ra, chẳng có một con người, một cá nhân nào cả. Sở dĩ họ khư khư nắm giữ ý nghĩ có một con người vì họ không thấy rõ được sự sinh diệt qua từng sát na của ý muốn và tác động. Ha, bây giờ quý vị thấy rất là đó ha. sự hiểu biết của họ không loại trừ được quan niệm về một cái ta hay một linh hồn vĩnh cửu. Họ nghĩ rằng có một cái gì đó nằm ngoài ý muốn đi và sự di chuyển của cơ thể khi đi. Cái gì đó đã điều hành và sắp xếp cho sự đi, tức là bản ngã đó ha, hay linh hồn đó. bởi vậy hiểu biết của họ không phải là kết quả của việc hành thiền. Tham thiền, hành thiền, tiếng Pali là Kamathana, được định nghĩa là điều kiện cho sự phát triển về sau. Kamathana được định nghĩa là điều kiện cho sự phát triển về sau. Một sự biết được gọi là Kamathana khi sự biết này đưa đến một sự phát triển về sau. Phát triển về sau ở đây là phát triển trí tuệ để thấy rõ thực tướng của sự vật. Đó, tức là hành thiền là nó cho tạo cho quý vị một cái điều kiện để quý vị phát triển về sau, tức là quý vị hành thiền vun bồi chánh niệm để phát triển cái định tâm, và khi cái định tâm phát triển mạnh mẽ thì đưa tới một cái phát triển về sau là tuệ giác nó sanh khởi, rồi cái tuệ giác nó sanh khởi nó đưa tới một sự phát triển về sau nữa là quý vị giác ngộ, thì đó có nghĩa là hành thiền. Hành thiền là ý nghĩa là như vậy đó. Phát triển về sau ở đây là phát triển trí tuệ để thấy rõ thực tướng của sự vật. Sự biết của người không hành thiền là sự biết không chánh niệm, nên không thể gọi đây là sự hiểu biết của thiền niệm xứ minh sát. Sự biết của người hành thiền khác hẳn sự biết của người không hành thiền. Khi người hành thiền, trong khi đi thì ý thức được chuyển động, ghi nhận ba giai đoạn của bước đi: dở bước đạp, dở bước đạp, dở bước đạp. Người thiền sinh theo dõi kỹ càng tiến trình của sự đi. Khi đang hành thiền, mỗi lần sự đi diễn ra, người thiền sinh đều biết. Mỗi lần ý muốn khởi lên và sự di chuyển của cơ thể diễn ra, người thiền sinh đều biết. Bao lâu người thiền sinh còn duy trì được mức định tâm đầy đủ, bấy lâu người thiền sinh sẽ ghi nhận được ý định và sau đó quan sát được ý định nằm bên trong mọi tác động mà mình có cái ý định, tức là có hữu ý đó. Nhiều thiền sinh trong khi đang kinh hành cảm thấy dường như có ai hay vật gì đang đẩy cơ thể của mình từ phía sau ra trước. Đó là thiền sinh đã thấy được ý muốn đang di chuyển cơ thể mình. Thiền sinh thấy rõ ràng ý muốn và sự di chuyển của cơ thể. Mỗi khi có ý muốn và chuyển động, thiền sinh đều ý thức. Bởi vì thiền sinh đã theo sát hay theo dõi chặt chẽ các động tác của sự đi. Khi theo dõi, thiền sinh thấy được ý muốn và sự đi di chuyển của cơ thể là riêng biệt với nhau. Sự di chuyển là hậu quả của ý muốn. Bởi vì có ý muốn nên mới có cái sự đi. Đó là những gì mà thiền sinh quan sát trong lúc hành thiền. Quý vị nhớ là quý vị có cái ý muốn, quý vị nhớ là có một cái lực nó đẩy từ sau ra trước cái chân quý vị không? Quý vị đi đó, tự nhiên thấy có cái gì nó đẩy, thì đó là cái ý muốn của quý vị, nó kích động cái yếu tố gió, nó đẩy cái quý vị chân ra phía sau tới phía trước. Lúc đó quý vị thấy rõ lắm. Thiền sinh cũng thấy rõ ràng rằng bởi vì có những sát na kế tục của ý muốn, tức là một chuỗi của ý muốn như vậy, nên mới có những sát na kế tục của những sự di chuyển của thân phận. Đó có một cái chuỗi của những cái chuyển động của cái cơ thể của mình. Có hàng triệu sát na tư tưởng trong một cái nháy mắt. Bởi vậy có hàng triệu sát na di chuyển. Đối với người thường, chính những sự chuyển động hết sức nhỏ nhặt này xuất hiện như là một chuyển động to lớn. Họ không thấy chi tiết như vậy. Họ chỉ thấy có một cái chuyển động là đi tới như vậy thôi. Tuy nhiên, thiền sinh sẽ thấy rõ những chuyển động nhỏ nhặt đó khi thiền sinh tinh tấn chánh niệm trong lúc kinh hành. Thiền sinh thấy rõ rằng trong sự đi chỉ có ý muốn và chuyển động của cơ thể, ngoài ra chẳng có gì khác. Chẳng có tôi, anh, đàn ông, đàn bà, chúng sanh chi cả. Cũng chẳng có một cái tôi đang đi, chỉ có tâm là ý muốn đi và thân đang di chuyển mà thôi. Khi quan sát kỹ càng ý muốn và sự chuyển động của cơ thể, bạn sẽ biết rằng ý muốn và sự chuyển động đến và đi rất mau lẹ. Đó, như hồi nãy tôi nói đầu tiên đó. Chúng đến và đi trong mỗi sát na. Bạn sẽ thấy rõ điều này khi bạn thực sự có định tâm. Bởi thế, sự hiểu biết của thiền sinh là một sự hay biết trọn vẹn, rõ ràng và chính xác. Khi bạn không thấy có người nào hay chúng sinh nào ngoài hai tiến trình của ý muốn và tác động của cơ thể, thì bạn không thấy sự đi là một con người đang đi, mà chỉ là một diễn biến của ý muốn và chuyển động. Bạn không thấy bất kỳ một người hay một cá nhân nào trong tác động đi. Khi bạn thấy ý muốn và sự đi sinh diệt trong từng khoảnh khắc, thì bạn sẽ thấy rằng thân và tâm đang ở trong giây phút hiện tại, khác với tâm, thân và tâm trong giây phút trước đây. Bạn thấy rằng thân và tâm hay ý muốn và chuyển động của cơ thể trong sát na này không thể tồn tại đến sát na kế tiếp. Tại mỗi sát na, một thân tâm cũ chết đi và một thân tâm mới xuất hiện ra. Thiền sinh sẽ ý thức được rằng những gì đang có bây giờ không giống với những gì đã có trong quá khứ và cũng sẽ không giống với những gì trong tương lai. Tại mỗi sát na, quá khứ, hiện tại, vị lai, mọi vật đều không ngừng biến chuyển, đến và đi. Khi thiền sinh nhận được, biết được điều này, thì trí tuệ của họ sẽ giúp cho họ loại bỏ sự tin tưởng rằng có một con người hay một chúng sinh hay là một cái bản ngã. Khi thiền sinh thấy được chỉ có ý muốn và chuyển động của cơ thể, thì họ không thể nào thấy được có một con người hay chúng sinh trong các tác động của sự đi. Một thiền sinh quan sát kỹ càng các tác động của mình, quan sát kỹ càng tâm mình và có thể loại bỏ được sự tin tưởng rằng có một con người hay một chúng sanh, thì trí tuệ này có thể giúp họ loại bỏ ý niệm về một thực thể vĩnh cửu, một linh hồn hay là một bản ngã, hay là một tự ngã. Sự hiểu biết thâm sâu về sự đi là căn bản hay điều kiện cần thiết cho những phát triển về sau. Thiền sinh sẽ tiếp tục quan sát hiện tượng phát sinh tại mỗi sát na và sẽ phát triển định tâm cùng trí tuệ về sau và về sau nữa cho đến khi đạt đến tầng giác ngộ cuối cùng. Sự biết ở giai đoạn này là căn bản hay điều kiện cần thiết cho sự phát triển về sau. Thế nên sự hiểu biết ở đây chắc chắn được gọi là hành thiền, tức là kamathana. Khi trí nhớ, tức là niệm đó, khi trí nhớ ghi nhận được thiết lập vững chắc trong tâm của người chăm chú hành thiền. Đó, như hồi nãy tôi giải thích đó, tức là trí sati có nghĩa là niệm, niệm là nhớ thôi. Nhưng mà cái chuyển niệm trong satipatthana, tức là nhớ ghi nhận những cái gì nó đang xảy ra. Tức là khi trí nhớ ghi nhận được thiết lập vững chắc, patthana đó là được thiết lập vững chắc. Satipatthana, sati là trí nhớ ghi nhận trong khi mình hành thiền, chứ không phải trí nhớ thường. Và được thiết lập vững chắc là patthana đó, thì trong tâm của người chăm chú hành thiền, chăm chú theo dõi các động tác đi, đứng, nằm, ngồi, thì mới có thể gọi đó là chánh niệm. Đó, quý vị thấy cái chữ chánh niệm của người vậy. Bởi vậy, sự biết của người hành thiền mang cả hai đặc tính tham thiền và đặc tính chánh niệm. Những gì người không hành thiền làm không thể gọi là tham thiền hay chánh niệm được. Khi thiền sinh hiểu một cách sâu xa, rõ ràng và chính xác những yếu tố tạo nên sự đi, khi họ hiểu rằng chỉ có ý muốn đi và chuyển động đi, ngoài ra chẳng có gì nữa, thì trí tuệ của họ trọn vẹn và đáp ứng được ba câu hỏi: ai đi, sự đi này của ai, tại sao sự đi này xảy ra. Khi bạn hỏi một thiền sinh ai đi, câu trả lời sẽ là không có ai hay chúng sinh nào đi cả. Bởi vì lúc bấy giờ họ thấy trong tác động đi chỉ có ý muốn đi và một chuỗi phong đại, tức là yếu tố gió gây nên sự đi mà thôi. Họ chẳng hề thấy một con người hay một chúng sinh nào đi cả. Vậy câu ai đi được trả lời là không có người hay chúng sinh nào đi cả. Không có người hay chúng sinh nào đi, ngoài ý định đi, chuyển động của gió, sự kích hoạt của gió và chuyển động của thân phận. Sự đi này là của ai? Có một người hay một quyền năng nào làm chủ hay có quyền lực trên sự đi này không? Chẳng có ai hay vật gì làm chủ sự đi. Bởi vậy câu sự đi này là của ai? Được trả lời là chẳng có ai hay vật gì làm chủ sự đi. Bởi vì không có một người hay một chúng sinh nào nên sự đi chẳng có ai làm chủ. Chỉ có ý muốn và sự chuyển động mà thôi. Nói cách khác, vì không có một người nên không có ai làm chủ sự đi. Không có người hay quyền năng nào có quyền lực trên sự đi cả. Tại sao sự đi xảy ra? Hoạt động của tâm gây ra yếu tố gió, tức là phong đại, và yếu tố gió này tạo nên sự đi. Khi bạn muốn đi, trước tiên ý muốn hay ý định khởi sinh. Ý muốn, ý định hay cái trạng thái tâm này kích hoạt yếu tố gió phát sinh trong phần thân thể liên quan đến sự đi, như chân chẳng hạn, rồi yếu tố gió làm cho phần cơ thể này chuyển động, đó là sự đi. Tại sao có sự đi? Bởi vì có ba yếu tố. Cái trạng thái tâm muốn đi, đó là cái trạng thái tâm muốn đi, là cái ý định muốn đi. Yếu tố gió gây nên bởi tâm và sự chuyển động của phần cơ thể bị tác động bởi gió. Chỉ có ba yếu tố đó thôi. Người thường tin thấy rõ nó như vậy. Giả sử thì đó gọi là trí tuệ đó quý vị. Còn nếu không hành thiền thì không thấy cái này, thành không có trí tuệ. Nhưng nó rất là đơn giản vậy. Giả sử có một chiếc xe do ngựa kéo dưới sự điều khiển của người đánh xe. Người đánh xe điều khiển ngựa chạy kéo xe theo. Gọi là nó như vậy đó, ví dụ như vậy đó. Sự chuyển động của cơ thể cũng tương tự như vậy. Tâm tạo ra năng lực làm cho gió khởi sinh hay là kích hoạt đó. Gió kích hoạt khiến toàn cơ thể chuyển động. Tâm chẳng khác nào người đánh xe, gió là ngựa và xe là chuyển động của cơ thể. Bởi thế sự đi hay sự di chuyển bao gồm ba yếu tố: trạng thái tâm muốn đi, yếu tố gió hay là phong đại và sự chuyển động của thân phần. Chúng ta đã gọi đó là sự đi. Khi thiền sinh biết trả lời ba câu hỏi này một cách trọn vẹn thì không thể nào thấy được có một chúng sanh, một thực thể vĩnh cửu, một linh hồn hay bản ngã điều khiển tác động đi cả. Và thiền sinh sẽ ý thức được rằng câu nói một người đi chỉ là một sự chế định. Chế định là ý niệm hóa, gọi là chế định đó, Panyati đó. Tức là ý niệm hóa thôi. Một người đi chỉ là một sự chế định mà không phản ánh sự thật. Chúng ta tạm gọi một người đi để tiện dụng trong việc giao tiếp, truyền thông, nhưng thật ra chẳng có một ai, đàn ông hay đàn bà nào ngoài ý muốn đi và sự chuyển động của cơ thể. Do đó người hành thiền sẽ thấy rõ thực tướng của sự đi chứ không thấy qua sự biểu hiện bề ngoài của sự đi, tức là không thấy bằng cái ý niệm. Điều này có nghĩa là thiền sinh có sự hiểu biết thực sự hay hiểu biết đúng đắn về sự đi. Cũng vậy, thiền sinh hiểu rõ ràng sự đi, đứng, nằm, ngồi và những oai nghi hay tác động nhỏ khác của cơ thể. Tóm lại, cơ thể này di chuyển được nhờ có tâm, làm cho gió khởi sinh và gió làm cho cơ thể di chuyển. Nếu không có tâm thì sẽ không có sự kích hoạt của gió, và nếu không có sự kích hoạt của gió thì không có sự chuyển động của thân phần. Và khi thực hành thiền sinh thấy rõ điều này hơn ai hết. Trong chú giải có nhiều bài thơ nói đến những yếu tố tạo nên sự chuyển động của cơ thể. Sau đây là một trong những bài thơ nói trên. Thuyền chạy được nhờ nơi gió đẩy. Đây là cái chiếc thuyền buồm đó. Chứ cái thuyền máy thì không phải. Thuyền buồm, thành ra họ căng cái buồm lên gió nó đẩy. Thì thuyền chạy được nhờ nơi gió đẩy, tên bay do sức mạnh dây cung. Tức là muốn bắn cái cơ tên đó thì dương cái cung bắn, thì cái dây cung, cái sức mạnh dây cung đẩy cái mũi tên đi tới. Tên bay do sức mạnh dây cung, cơ thể này di chuyển đó đây, không có gió chuyện này khó được. Như con rối do dây điều khiển, con nói là cái làm mấy cái hình nộm đó, cột dây cái điều khiển người điều khiển vậy đó. Như con rối do dây điều khiển, cơ thể này hướng dẫn bởi tâm, một mới chuyển đi, đi đứng ngồi nằm, tìm đâu ra được một chúng sinh nằm ngồi hay đi đứng một mình, không nương cậy nhân duyên nào cả. Tức là tất cả chỉ biết, nhưng quý vị biết là bát chánh đạo bắt đầu bằng chánh kiến, chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, ha, chánh kiến nó có sáu đó. Chánh kiến về nghiệp, rồi chánh kiến về thiền tĩnh lặng là thiền chỉ, rồi chánh kiến về thiền minh sát, chánh kiến về đạo, chánh kiến về quả và chánh kiến về niết bàn. Thành ra mình những cái mình không có tập thiền tĩnh lặng, thành ra cái chánh kiến về thiền tĩnh lặng mình không biết, chánh kiến về minh sát quý vị biết, nhưng mà muốn được những cái chánh kiến đó thì đầu thoạt tiên quý vị phải có chánh kiến về nghiệp. Người mà không tin nghiệp không không tin nghiệp không hành thiền được. Mà nghiệp là cái gì? Định luật nghiệp báo, có nghĩa là nhân quả, tức là mình phải tin nhân quả thì mình mới hành thiền được. Thì ở đây không nương cậy nhân duyên nào cả, nằm ngồi hay đi đứng một mình không nương cậy nhân duyên nào cả, tức là mọi pháp đều do điều kiện mà thành hết. Và cái sự đi nó cũng vậy, nó do điều kiện là cái ý muốn của quý vị. Thứ hai là cái yếu tố gió nó được kích hoạt. Thứ ba là sự chuyển động của thân phần. Thì đó là nhân quả đó quý vị. Thì quý vị thấy được cái điều đó thì quý vị thấy nhân quả, có nghĩa quý vị có chánh kiến, là cái chánh kiến đầu tiên trong cái sáu cái chánh kiến. Thì sư mới nói là không có những cái điều kiện này, không có những nguyên nhân hỗ trợ này thì không thể có sự đi đứng ngồi nằm và bao giờ có chấn động. Thì sư nói đến đây thì sư ngừng cái bài pháp thoại đó. Thì sư nói là bằng cái sự thực tập quan sát những cái hiện tượng nó sanh khởi xuyên qua sáu cửa giác quan của mình, và các thiền sinh nỗ lực ghi nhận như phòng xẹp, đi đứng ngồi nằm, thấy nghe vân vân liên tục và chi tiết, thì sư mong rằng các thiền sinh sẽ thoát khỏi khổ đau và đạt được sự an bình cho mình trong một tương lai rất là gần. Sư chấm dứt bài pháp thoại ở đây.